Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 78, gia nhập chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được bao lâu, hấp huyết quỷ cùng người sói va chạm, một trận ác chiến diễn ra vô cùng gay gắt. Tại trên đường phố có thể nhìn thấy hàng ngàn thân ảnh đang điên cuồng chém giết nhau, tiếng súng vang lên khi ngừng nghỉ, mỗi giây qua đi đâu có người sói hay hấp huyết quỷ ngã xuống. Hấp huyết quỷ cùng người sói cũng không phải là như mấy thế kỷ trước còn giữ lại tư tưởng cổ hủ. Mặc dù bọn hắn có được siêu việt nhân loại lực lượng, nhưng từ thời của bọn hắn nhân loại đã biết được hai chủng tộc yếu điểm. Theo thời đại trôi qua, nhân loại cũng dần dần tiến hóa, vũ khí cũng từ vũ khí lạnh phát triển thành vũ khí nóng, đã có thể uy hiếp đến hấp huyết quỷ cùng người sói địa vị. Nếu không phải vì hấp huyết quỷ cùng người sói có thể giúp cho nhân loại kéo dài sinh mệnh, đạt được bảo trì thanh xuân tác dụng thì hai bên đã sớm xảy ra chiến tranh. Mà hấp huyết quỷ cùng người sói cũng học được tiến bộ, hấp thu nhân loại kỹ thuật, cho nên hai bên hầu như đều dùng vũ khí nóng chiến đấu. Việc phong tỏa chiến trường là do Natasha dẫn đầu SHIELD đặc công giải quyết, còn gia nhập vào chiến đấu chủ lực là John, Steve Rogers, Blade Arteria, rách nhóm người. Steve Rogers cầm tấm chắn ở trong chiến trường rong ruổi, mỗi cái vung tay vung quyền cước liền đem ngươi đánh bay, áo giáp lại có thể chống đạn, căn bản không sợ bất cứ ai. Blade gia hỏa này thì không cần nói, cứ nhắm vào hấp huyết quỷ mà chém, mỗi lần ra tay thì đều đem hấp huyết quỷ cho chém thành hai. Atalang cùng Clint hai người thì tại chỗ xa hỗ trợ, Jack thì sử dụng khí tức gián đoạn che giấu bản thân tồn tại, rồi lợi dụng siêu cao ám sát thuật tiếp cận mục tiêu đem đối phương phanh thây, thân ảnh lấp lóe trên chiến trường. John cùng Arteria thì trực tiếp hơn, xông thẳng vào bên trong chiến trường, bất kể là hấp huyết quỷ cùng người sói đều chết dưới tay hai người mỗi lần xông đến. Tại sâu trong chiến trường khu vực, Victor dẫn theo Selena, một vị khác trưởng lão cùng mấy cái hấp huyết quỷ một đường thẳng tiến vào trong chiến trường. Bởi vì cốt truyện thay đổi, cho nên một cái khác trưởng lão hấp huyết quỷ vampire Marcus Covenus không được đánh thức. Victor, Lucian, một đạo tiếng giống giận âm thanh truyền đến, chỉ thấy đi tới là một cái cao gần 2 mét thân ảnh màu đen, hai mắt màu đen như mực tràn đầy sát khí nhìn xem Victor. Victor hai mắt đầy sát khí nhìn xem trước mắt màu đen quái vật, sắc mặt lạnh lùng, màu xanh con người tràn đầy lạnh lẽo chỉ ý, nhìn xem Lucian bộ kia không ra hình dáng quái vật, Victor quát lạnh một tiếng. Đồ dị giáo, chỉ cần có thể giết chết ngươi, ta không ngại trở thành quái vật. Lucian quát lớn, trên người khí thế kinh khủng quét ngang qua, sau đó như một đầu dã thú xông về phía Victor. Selena không chút do dự rút ra song thương hướng về phía Lucian nổ súng, tuy nhiên đã biến thành chủng lai Lucian cũng không còn sợ đạn bạc, sức phòng ngự lại tương đối kinh khủng, viên đạn cũng không thể xuyên thủng hắn da thịt. Phanh, Lucian vung tay lên, đem Selena đánh bay ra ngoài, to khỏe cánh tay hướng về phía Victor đánh tới. Victor sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Lucian công kích đánh chật rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguyên tắc Michael chỉ là bị Selena cắn một cái, lại kết hợp với người sói lực lượng cũng có năng lực đem Victor đánh bại, càng không phải nói là đạt được trưởng lão Emilia lực lượng Lucian, lực lượng của hắn so với trong nguyên tắc biến thành chủng lai Michael còn muốn mạnh hơn không ít. Victor đã không phải là Lucian đối thủ. Hugh, Lucian hai chân dùng lực cả người như đạn pháo phóng về phía Victor, hai tay sắc bén móng vuốt hướng về phía hắn đâm tới, như muốn đem hắn xé xác. Ngay lúc này, một cái màu đỏ thân ảnh xuất hiện tại Lucian phía trước, hỏa diễm thiết quyền hướng về phía hắn đánh một trận. Phanh, hỏa diễm thiết quyền đánh lên ngôi Lucian, cường đại lực lượng đem Lucian đánh ngay ngược ra xa, thân thể xuyên qua một tòa cao ốc. Ngươi là ai? Victor nhìn xem vừa mới xuất hiện John kinh nghi bất định hỏi. Không cần để ý, ta cũng không phải là đến giúp ngươi. John khoát tay nói, lúc này Lucian cũng từ một tòa cao ốc bên trong đi ra, trên người không có một chút vết thương ngoại trừ trước ngực đạo kia vết bỏng do bị John công kích tạo thành. John nhìn xem Lucian thần sắc có chút hưng phấn, Lucian vậy mà có S cấp bậc, thật sự là một cái đối thủ tốt. Lucian lúc này đã muốn điên, ngay tại lúc hắn muốn kết liễu Victor sinh mệnh lại có người nhảy ra ngăn cản, điều này là tuyệt đối không thể tha thứ. Lucian muốn giết John, John cũng muốn đem hắn giết chết lấy kim tệ cùng làm đá kê chân, hai người không nói hai lời liền hướng đối phương nhào tới, lẫn nhau vung lên nắm đấm rồi lại loạn đánh, hai cái lực phá hoại kinh khủng, một đen một đỏ thân ảnh tại chiến trường điên cuồng chiến đấu. Hai người công kích va chạm lúc đều không ngừng sinh ra âm thanh trầm thấp tạo thành từng đợt không nhỏ sóng xung kích. John mở ra long huyết đều có thể đem đẳng cấp tăng lên đến S, có thể cùng Lucian đánh một trận ngang tay, lại thêm diệt long ma pháp, hắn không tin mình sẽ thua. Tại một bên khác, Victor nhìn thấy Lucian cùng John chiến đấu, sắc mặt trắng xám, thậm chí là có chút hoài nghi nhân sinh, hai người biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến, bất kỳ một ai đều có thể đem hắn cho chém giết dễ dàng. Người chính là hấp huyết quỷ thủ lĩnh sao? Lúc này một đạo nữ tính âm thanh truyền đến, Victor quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái ăn mặc như phương Tây thời trung cổ áo giáp kỵ sĩ thân ảnh đi tới. Người là ai? Victor nhìn xem Atelier cảnh giác hỏi. Great Britain vương giả Atelier Pendragon. Victor, ngươi cùng với đồng tộc của mình đã khiến quốc gia này phải sống trong sợ hãi nhiều thế kỷ qua, ta đến để lấy mạng ngươi. Atelier bình thản nói, ngươi cùng tên kia là một bọn sao? Victor liếc John một cái, nhàn nhạt nói. Phải, mục đích của các ngươi là gì? Ta đã nói rồi, mục đích của ta là tiêu diệt hấp huyết quỷ. Cách chương.